Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, KK chất xúc tác. Cầu phiếu đề cử, Đường Vinh Quang tại hơn nửa hiệp liền dùng một lần trợ công một cái dẫn bóng. Trợ giúp Estipon tại sân nhà hai cầu dẫn trước Botafogo về sau. Trận đấu này đã mất đi lo lắng. Sân khách tác chiến Botafogo đã mất đi thủ thắng lòng tin. Liền ngay cả Botafogo huấn luyện viên trưởng Levi Khoza đều không có chiêu. Có được Vinh Quang, ghế dự bị bên trên còn ngồi một cái KK Estipon. Đơn giản rất thích hợp đánh phòng thủ phản kích. Khi bọn hắn giành trước hai quả cầu về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể thu trở về phòng thủ. Sau đó tùy ý nóng lòng dẫn bóng đối thủ ép lên đến. Bọn hắn có thể thừa cơ đánh đối thủ sau lưng. Đây chính là Estipon ưu thế lớn nhất. Bất kể đối thủ nào tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đều lộ ra rất bất đắc dĩ. Botafogo cũng không ngoại lệ. Thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, Vinh Quang bị đổi xuống dưới. Đem hắn thế cho người tới không là người khác, chính là Kaká. Mặc dù tại hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship bên trong, Kaká cũng không phải là không có thay thế qua Vinh Quang xuống tới qua. Nhưng là lần này cùng trước kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lần trước Kaká đem Vinh Quang từ trên trận đổi lại thời điểm, vậy vẫn là Vinh Quang biểu hiện không tốt thời điểm, hắn bị kẻ thẻ thay đổi, mang ý nghĩa Kaká đem hắn từ xuất ra đầu tiên chen xuống dưới. Mà lần này, đương Kaká thay đổi Vinh Quang thời điểm, chỉ sợ đã không có người nào sẽ cho rằng Vinh Quang sẽ tùy tiện bị kẻ thẻ thay thế. Trận đấu này Vinh Quang biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liền dựa vào cái này một cái trợ công cùng một cái dẫn bóng. Tối thiểu nhất trận tiếp theo tranh tài Vinh Quang cũng đem vẫn là ra sân từ đầu. Brazil có một câu tục ngạn. Nếu như đội bóng thắng cầu, kia cũng không cần đi quản nó. Ý tứ chính là hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu như chuyện gì thành công, tất nhiên có thành công lý do. Không nên tùy tiện cải biến thành công an bài. Loại tư tưởng này tại Brazil thâm căn cố đế. Estipon trận đấu này có thể thắng. Trận tiếp theo tranh tài Vinh Quang khẳng định tiếp tục xuất ra đầu tiên. Như vậy Kaká đâu? Lý trí người đều không cho rằng Kaká có thể tại hạ trận đấu đoạt lại mình xuất ra đầu tiên vị trí. Coi như Kaká tại hạ trận đấu trước đó thể năng liền khôi phục được trạng thái tốt nhất, cũng khẳng định không có khả năng một lần nữa đoạt lại chủ lực vị trí. Vinh Quang giống như có lẽ đã không cần tại Kaká trước mặt làm một cái không hề có lực hoàn thủ. Người hy sinh, nếu như Kaká nghĩ muốn đoạt lại hắn xuất ra đầu tiên vị trí, cần làm không phải xuất ra hắn vang dội thanh danh đến, mà là thực tế biểu hiện. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có 10 phút đồng hồ ra sân thời gian. Thời gian này thật sự là quá ít, không có khả năng xuất ra cái gì thượng giai biểu hiện. Chỉ có Kaká từ chung fan hâm mộ, cũng chính là fan cuồng nhóm tin tưởng vững chắc Kaká có thể tại trận tiếp theo tranh tài đánh bại Vinh Quang cầm tới xuất ra đầu tiên tư cách. Estipon chân mệnh thiên tử nhất định là Kaká. Vinh Quang bất quá là một cái lốp xe dự phòng. Dựa vào cái gì cướp chúng ta nhà Kaká danh tiếng? Crane bên người đám tiểu đồng bạn hiện tại chính là cái này ý nghĩ. Crane ý nghĩ cùng các nàng hơi có chút không giống. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong một lần trợ công cùng một cái dẫn bóng để nàng cho tới nay. Kiên định tín niệm đột nhiên sinh ra một chút dao động. Đường Vinh Quang hướng dưới cầu trường đi tới thời điểm, nhìn trên đài không ít Estipon fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên. Bọn hắn đang làm Vinh chỉ riêng đứng dậy vỗ tay. Đãi ngộ như vậy đã đầy đủ nói rõ Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện tốt bao nhiêu. Phải biết tại Osvaldo quyết định để Vinh Quang thay thế Kaká ra sân từ đầu, đảm nhiệm hộ công thời điểm, rất nhiều người đều đang chất vấn Vinh Quang đến tột cùng có thể hay không thay thế Kaká. Tại tranh tài trước 10 phút đồng hồ hắn biểu hiện không xuất sắc thời điểm, nhìn trên đài cũng vang lên lẻ tẻ hư thanh. Nhưng bây giờ, hắn dựa vào biểu hiện của mình thay đổi mọi người đối với hắn ấn tượng. Thắng được fan hâm mộ bóng đá tôn trọng cùng yêu thích. Đây chính là bóng đá. người bỏ ra liền sẽ có hồi báo. Cứ việc một số thời khắc hồi báo chưa chắc chính là thắng lợi. Godo cũng đứng tại trước chỗ ngồi của mình, làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Ở bên cạnh hắn, dạng này người không phải số ít. Thấy cảnh này, Godo xuất phát từ nội tâm đất là Vinh Quang cảm thấy lương cao. Tại Vinh Quang rời sân thời điểm, đã có Estipon fan hâm mộ bóng đá tự phát đứng dậy vỗ tay. Điều này nói rõ Vinh Quang tại Estipon địa vị lại muốn cao hơn rất nhiều. Biểu hiện như vậy cũng có trợ giúp Vinh Quang ổn định mình xuất ra đầu tiên vị trí. Bởi như vậy tối thiểu nhất xuất tràng phí là nắm bắt tới tay. Tiền kiếm được tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Godo bình phán tốt xấu tiêu chuẩn chính là đơn giản như vậy. Liền ngay cả Osvaldo cùng Mauro cũng đều chú ý tới cái này, đột nhiên nhớ tới tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay là cho Kaka sao? Hiển nhiên không phải. Nếu như là cho Kaka, sẽ càng lớn tiếng. Cho nên đây là cho Vinh Quang. Xem ra tiểu tử này đã thắng được không ít người tâm. Mauro quay đầu nhìn xem những cái kia đứng lên vỗ tay Estipon fan bóng đá. Osvaldo không nói gì, chỉ là trên mặt nổi lên mỉm cười. Không biết vì cái gì, Vinh Quang không phải hắn quyết định chiêu nhập đội bóng, cũng không tính là hắn dòng chính. Hắn cùng Vinh Quang nhận biết cũng rất bình thường ngẫu nhiên. Còn không có Mauro đối Vinh Quang quen thuộc. Thế nhưng là nhìn thấy tay mơ này tiến bộ, hắn luôn luôn cảm thấy rất vui mừng. Nghe được nhìn trên đài những cái kia tiếng vỗ tay, Crane bên người đám tiểu đồng bạn hừ một tiếng. Cái này có cái gì? Chờ đến phiên nhà chúng ta Kaka ra sân thời điểm, kia tiếng hoan hô khẳng định chấn lật toàn trường. Các nàng đối Vinh Quang vậy mà tại kết quả thời điểm nghe được tiếng vỗ tay cảm thấy bất mãn ý. Crane bên trái phụ thân ngược lại là hoàn toàn không có đem 12-13 tuổi bọn trẻ nói nhảm để ở trong lòng. Hắn cùng những người kia đứng dậy làm Vinh ánh sáng biểu hiện vỗ tay. Hắn xuất phát từ nội tâm hỏi mình tiểu lão hương vừa tới cao hứng. Lúc trước quay chụp Vinh Quang nhập ống kính, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ cùng nhất thời hưng khởi. Không nghĩ tới lại cho Vinh Quang mang đến như thế một trận cơ duyên. Nếu như không có đoạn lục tượng kia, bây giờ Vinh Quang khả năng còn tại kia khe suối trong khe chăn dê đâu à. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình là Vinh Quang quý nhân. Lấy tâm tính này tự cho mình là. Tương phản, hắn vẫn luôn đang làm Vinh ánh sáng tiến bộ cùng cảm giác thành tựu đến không tầm thường cùng vui. Mừng, hắn đối với mình cái này tiểu lão hương là càng ngày càng bội phục. Từ nơi này tiểu lão hương trên thân, hắn tựa hồ thấy được tự mình một người mới tới Brazil lúc dốc sức làm gian nan tình hình. Lúc kia mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chưa quen cuộc sống nơi đây. Từ không có nhất kỹ thuật hàm lượng đánh khổ công làm lên, mới có bây giờ gia nghiệp. Nếu như lúc trước mình cũng tại khó khăn trước mặt rút lui, như vậy bây giờ mình lại sẽ đang ở đâu? Dù sao nhất định không gặp qua bên trên bây giờ loại này áo cơm không lo thời gian. Crane khi nhìn đến Vinh Quang đi xuống thời điểm, phản xạ có điều kiện nâng lên hai tay, tựa hồ muốn vỗ tay. Nhưng là nàng lập tức liền phản ứng đi qua, ta làm như vậy chẳng phải là chướng nhà khác chi khí rồi. Càng quan trọng hơn là, nàng vụng trộm liếc qua bên cạnh mình những cái kia đám tiểu đồng bạn. Các nàng đều đang mắng Vinh Quang. Có người cũng chú ý tới Crane ánh mắt, nghi hoặc nghiêng đầu lại hỏi. Làm sao vậy, Crane? Crane liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, nàng làm sao có thể dám cùng các nàng nói mình vừa mới kém chút làm Vinh chỉ riêng vỗ tay đâu. Nói như vậy, các nàng sẽ thấy thế nào mình? Khẳng định liền không sẽ đem mình làm bằng hữu. Sau đó nàng bỗng nhiên chỉ một chút sân bóng. Nhìn, Kaka, nghe được tiếng kêu gào của nàng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía sân bóng. Quả nhiên, Kaka ra sân. Kaka, thẻ thẻ, Kaka ta yêu ngươi, Kaka ta muốn gả cho ngươi. Những này 12-13 tuổi tiểu cô nương liều lĩnh hét dầm lên. Crane cũng ở trong đó. Không riêng gì các nàng, đang nhìn đài địa phương khác cũng đều vang lên cùng loại điên cuồng như vậy tiếng thét chói tai. Hoan nghênh Kaka thanh thế một giây đồng hồ liền vượt qua hiến cho Vinh Quang tiếng vỗ tay. Thấy cảnh này, Godo cười khổ lắc đầu, xem ra Vinh Quang muốn vượt qua Kaka. Nhưng thật đúng là một cái dài rằng giặc lại chật vật quá trình a. Đường Vinh Quang đi kết quả thời điểm, hắn không có cùng Kaka vỗ tay. Đương nhiên Kaka cũng không có chủ động vươn tay. Chờ Vinh Quang chân trái mới vừa vặn đạp xuống sân bóng, hắn liền trực tiếp xông lên sân bóng. Một giây đồng hồ ra sân thời gian đều không muốn lãng phí. Hắn muốn lợi dụng cái này 10 phút đến hết sức biểu hiện thực lực của mình. Nói cho Osvaldo hắn thể lực không có vấn đề. Hắn tình trạng càng không có vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể không cần nghỉ ngơi. Kaka tích cực như vậy là bởi vì hắn rốt cục thiết thực cảm thấy đến từ Vinh Quang uy hiếp. Trước kia hắn loại cảm giác này còn rất mơ hồ là, thậm chí là không tin. Hiện tại hắn rất bình thường xác định. Ngồi tại ghế dự bị thượng khán Vinh Quang hoàn thành một lần trợ công, cùng một cái dẫn bóng về sau, hắn liền như ngồi bàn trông. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này như thế khát vọng ra sân. Hắn tại phô thiên cái địa tiếng hoan hô chạy vừa lên trận, trong lòng kìm nén kình muốn biểu hiện mình. Kaka ý nghĩ thật là tốt, nhưng là hiện thực cho hắn đón đầu một kích. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, hắn đều không có lấy ra cái gì để người khác sâu ấn tượng biểu hiện tới. Tại Vinh Quang kết quả thời điểm, điểm số cũng đã là 3-0. Song phương đều không có gì tiếp tục đấu nữa dự định. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Tranh tài kết thúc, Estepón tại sân nhà 3-0 đánh bại Botafogo. Vì bọn họ mới mùa giải Championship mở đầu xong, sướng ngôn viên thanh âm thật cao hứng. Nhưng Kaka biểu lộ nhưng cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Mình biểu hiện không đủ xuất sắc, hoàn toàn không có đem ra được đồ vật đến, để hắn đối tương lai mình vận mệnh sinh ra một chút hoài nghi. Sắc mặt của hắn có chút u ám, cái này vẫn luôn là xuất khí ánh nắng người trẻ tuổi. Cũng khó gặp cảm xúc xa sút đi lên. Kaka biểu hiện tự nhiên rơi xuống trợ lý huấn luyện viên Mauro cùng huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Trong mắt bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn rất bình thường chú ý Kaka. Mauro nhìn một chút Osvaldo. Không cần trấn an hắn sao? Vinh Quang cố nhiên để cho người ta kinh hỉ, nhưng hắn dù sao cũng là một tân thủ. Có rất nhiều tân thủ mau bệnh tạm thời là không thể thoát khỏi. Chỉ dựa vào Vinh Quang tuyệt đối không được. Kaka là trọng yếu nhất chiến lược, tự nhiên cần độ cao chú ý. Bọn hắn cũng không hy vọng cái này đem Kaka bước đi. Phải biết gần nhất có không ít liên quan tới Kaka chuyển nhượng nghe đồn đều là không có lửa thì sao có khói, truyền đi có cái mũi có mắt, vạn nhất làm cho quá độc ác, đem Kaka bước đi, vậy bọn hắn coi như chơi đập. Đây là Mauro lo lắng, nhưng là Osvaldo lại lắc đầu. Đừng nhìn Kaka bề ngoài khiêm tốn, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cao ngạo. Ta nghĩ hắn là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Kỳ thật hắn muốn nhìn một chút, tại Vinh Quang cái kia thái điểu quái vật kích thích dưới, Kaka lại có thể lấy được cái gì tiến bộ đâu. Kaka tuổi nhỏ thành danh, tựa hồ quá nhanh, nhanh hắn nửa năm qua này tiến bộ đều thả chậm bước chân. Osvaldo đối Kaka là phi thường xem trọng. Hắn cho rằng Kaka trình độ hẳn là xa không chỉ dạng này. Hắn còn hẳn là tiếp tục tăng lên mình. Hắn là có thể trở thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Nếu như cứ như vậy tại Brazil thi đấu vòng tròn trầm luân xuống dưới, cũng không phải công việc tốt. Vấn đề này hắn là sớm liền phát hiện, nhưng là không biết rõ lắm ứng làm như thế nào kích thích Kaka. Kaka người này dáng dấp đẹp trai, tính tình cũng tốt. Tính cách khiêm tốn, bởi vì là tín ngưỡng thành kính, cho nên đặc biệt đừng khiêm nhường. Thực lực bản thân có đầy đủ xuất sắc, siêu phàm thoát tục, đối mặt giống như thánh tử đồng dạng Kaka. Hắn xác thực không biết nên như thế nào ra tay. Không nghĩ tới đương Vinh Quang cái này kêu gào ta muốn đánh bại ngươi. Kaka, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thái điểu xuất hiện về sau, sự tình lại phát sinh chuyển cơ. Ai cũng không nghĩ ra, Kaka lại bị Vinh Quang khơi dậy đấu trí. Đối với Kaka tới nói, có một cái tiến bộ thật nhanh thái điểu ở phía sau lấy hắn làm mục tiêu đuổi theo hắn. bức bách hắn, tuyệt đối là chuyện tốt. Bất quá Osvaldo nói như vậy thời điểm, cũng không giống hắn biểu hiện ra tự tin như vậy. Vạn nhất thật bị Vinh Quang ép, Kaka chạy tới châu Âu làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi. Kaka, nhìn xem biểu lộ khó được như thế u ám Kaka, Osvaldo trong lòng hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.